Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, hư huyễn chi kiếm. Tuy rằng Tần Tinh có thể nhìn ra được, Điền Chi Ngang vẫn không có xuất toàn lực, nhưng mà tại nén giận phía dưới, ít nhất đã vận dụng 8 phần lực. Điền Chi Ngang nổi giận nguyên nhân rất đơn giản, kiếm tu đối chiến. Nhất phương không sáng kiếm, vậy đối với một phương khác lại nói, chính là cực lớn miệt thị cùng vũ nhục. Chỉ có điều, Tần Tinh không phải có ý như này, mà là hắn căn bản là không có kiếm có thể sáng lên. Bất diệt kiếm cắt thành hai khúc, tuy sắc bén vẫn, nhưng mà Tần Tinh cho tới bây giờ, cũng vẫn không cách nào cảm giác được kiếm hồn tình huống. Cho nên căn bản không còn dám vận dụng bất diệt kiếm money. Nếu mà kiếm hồn thật vẫn tồn tại ở tại trong kiếm, như vậy mình dùng kiếm, cho dù là khinh khinh huy động, cũng có thể ảnh hưởng đến hắn ân nguy. Cho nên Tần Tinh tuyệt đối sẽ không bốc lên chút nào nguy hiểm money. Về phần thu hồn thuyền biến thành chi kiếm, đối phó so với chính mình yếu hơn người tạm được, nhưng là dùng để đối phó Điền Chi Ngang loại này so sánh Tần Tinh chắc chắn mạnh hơn cao thủ, càng là chẳng có tác dụng gì có. Cho nên không bằng không cần. Tự nhiên Tần Tinh cũng sẽ không đi cùng Điền Chi Ngang giải thích. Đối mặt kia tự mình hướng về sông lại kiếm lớn màu vàng óng, tinh hồn chi lực quét qua, trong tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, hướng phía một cái trong đó riêng biệt vị trí mạnh mẽ đập tới. Phá tinh. Tần Tinh mặc dù không có dùng kiếm, nhưng hắn là chân thật kiếm tu, đặc biệt là ngàn bách thế luân hồi bên trong, càng là có không ít đời đều đồng dạng thân là kiếm tu. Vì vậy mà hắn tại nhãn lực cùng kiếm đạo trên trình độ đã đến cực cao trình độ. Tự nhiên hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Điền Chi Ngang một kiếm này bên trong kẽ hở. Cho nên lấy thái cực chi lực, lấy phá tinh thuộc về chiêu, trực kích mà ra, nhìn thấy Tần Tinh xuất thủ vị trí, Điền Chi Ngang trong mắt chính là tinh quang lóe lên. Đối với mình chiêu kiếm, nàng há có thể không biết kẽ hở ở chỗ nào, cho nên nàng lạnh lùng nói. Quả nhiên là kiếm tu cao thủ. Không đợi Tần Tinh nắm đấm bắn trúng một kiếm này, bảo kiếm trong tay nàng lần nữa vung lên, bất ngờ từ thật sự biến hư, như đã hóa thành ảo ảnh một dạng. Cùng lúc đó, tiếng nổ lớn truyền đến, Tần Tinh nắm đấm đã đụng vào to lớn kim kiếm bên trên. Thái cực chi lực, long trời lở đất, cự kiếm ầm ầm tan vỡ. Nhưng mà cũng đang lúc này, Tần Tinh nhưng trong lòng thì bỗng nhiên chấn động, cả người duy trì ra quyền tư thế, vậy mà ngây ngô lập ngay tại chỗ. Thậm chí, khi Điền Chi Ngang trong tay kia đã giống như hư huyễn một loại kiếm, tản mát ra một luồng cực kỳ khí tức nguy hiểm, hư không tiêu thất thời điểm, Tần Tinh vẫn là vẫn không nhúc nhích, leng keng. Tần Tinh mi tâm lúc trước đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy va chạm thanh âm. Ngay sau đó, Điền Chi Ngang chuôi này hư huyễn chi kiếm nổi lên, mũi kiếm khoảng cách Tần Tinh mi tâm chỉ có không được tấc hơn xa. Sở dĩ mũi kiếm không thể lại tiếp tục thâm nhập sâu, xuyên thủng Tần Tinh mi tâm, cũng không phải là Điền Chi Ngang hạ thủ lưu tình, mà là bởi vì tại Tần Tinh chỗ mi tâm bất ngờ có đến một cái màu đen đoạn kiếm, lấy nửa đoạn thân kiếm vừa vặn chặn lại hư huyễn chi kiếm mũi kiếm. Mà đi nhìn thấy cây này tuy rằng còn sót lại nửa đoạn, nhưng lại mang theo không sợ kiếm ý đoạn kiếm, Điền Chi Ngang thần sắc bất thình lình ngẩn ra. Nhưng mà Tần Tinh chính là mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, trong miệng lẩm bẩm nói: "Kiếm hồn, kiếm hồn, ngươi vẫn còn, ngươi còn đang ở đó, chuôi đoạn kiếm này dĩ nhiên chính là bất diệt kiếm mà ni sở dĩ Tần Tinh tại loại này sinh tử giao chiến trước mắt. Trong lúc đó lại đột nhiên bỏ xuống toàn bộ phòng bị. Cũng là bởi vì vừa mới điền chi ngang kiếm trong tay sắc nhọn từ thật sự biến hư đồng thời. Từ đầu đến cuối bị hắn ẩn náu hồn trùng bên trong bất diệt kiếm. Lại có phản ứng, kiếm hồn cùng Tần Tinh trong lúc đó quan hệ. Không kém chút nào hắn và tiểu hỏa trong lúc đó quan hệ. Bởi vì Tần Tinh sớm nhất đạt được liền là bất diệt kiếm money có thể tưởng tượng được. Khi Tần Tinh phát hiện bất diệt kiếm lại có phản ứng thời điểm. Trong lòng nơi tuôn trào khiếp sợ và vui sướng rồi. Hắn chỗ nào còn nhớ đến cái gì điền chi ngang. Mà càng làm cho hắn thật không ngờ là. Tại hư huyễn chi kiếm sắp đâm chúng mình thời điểm. Bất diệt kiếm vậy mà chủ động từ hồn chủng bên trong xuất hiện. Chặn lại hư huyễn chi kiếm money bát. Bất diệt kiếm tuy rằng chặn lại hư huyễn chi kiếm, nhưng lại không được rung rung, mãi đến từ không trung trực tiếp rơi xuống đất, rốt cuộc đem Tần Tinh triệt để giật mình tỉnh lại. Tần Tinh vội vã vẫy tay, đem bất diệt kiếm vững vàng nắm trong tay, tinh hồn chi lực lập tức lan ra tiến vào thân kiếm, lấy gần như tiếng gào thét thanh âm nói, kiếm hồn, ngươi không sao chứ? Một hồi tĩnh mịch sau đó, Tần Tinh rốt cuộc nghe được lâu ngày không gặp kiếm hồn âm thanh. Nàng có vốn bản nguyên, tuy rằng kiếm hồn âm thanh cực kỳ yếu ớt, hơn nữa đứt quãng, nhưng mà Tần Tinh chính là nghe hiểu. Điền chi ngang có bản nguyên chi lực, có thể dẫn động bất diệt kiếm. Có thể làm cho kiếm hồn có cảm ứng bản nguyên chi lực. Chỉ có thể là kim bản nguyên, bất diệt kiếm tại bản nguyên tinh vực bên trong. Đã được đến rồi kim chi bổn nguyên. Mà hôm nay tại đây minh tinh giới hồn ngục bên trong. Ở nơi này tên là điền chi ngang nữ tử trong kiếm. Rốt cuộc lại phát hiện kim bản nguyên. Tự nhiên. Tựa như cùng bản nguyên dương hỏa cùng bản nguyên âm hỏa một dạng. Bất diệt kiếm đạt được kim bản nguyên là dương. Mà nó cảm ứng được thuộc về điền chi ngang kim bản nguyên là âm. Kiếm hồn có phải hay không chỉ cần có được kim bản nguyên, ngươi liền có thể khôi phục? Vâng, đơn giản một chữ trả lời sau đó, trong thân kiếm lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Mà Tần Tinh biết rõ, bị kim bản nguyên sở kinh tỉnh kiếm hồn, bởi vì vừa mới chặn lại hư huyễn chi kiếm, cho nên lần nữa lâm vào ngủ say hoặc là trong hôn mê. Cái này khiến Tần Tinh không nén nổi có chút hối tiếc. Vừa mới tại sao mình muốn triển khai ngây ngô, cho dù liều mạng thụ thương, tiếp điền chi ngang một kiếm này. Cũng không phải để cho bất diệt kiếm tới đón a. Nếu không mà nói, kiếm hồn khẳng định có thể tự nói với mình càng nhiều liên quan tới chuyện hắn. Bất quá, bất kể nói thế nào, biết rõ kiếm hồn vẫn tồn tại. Đối với Tần Tinh lại nói, nhất định chính là cái tin tức vô cùng tốt. Tiểu hỏa dục hỏa trùng sinh. Kiếm hồn cũng có khả năng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cái này khiến Tần Tinh kia từ đầu đến cuối bị lo lắng bao phủ tâm lý. Rốt cuộc có một tia dương quan, có một chút hy vọng. Lúc này, Tần Tinh đem bất diệt kiếm cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa thu hồi trong cơ thể. Sau đó nhìn về phía Điền Chi Ngang nói, Điền cô nương. Ngươi muốn cho phép thạch, ta có thể cho ngươi, nhưng mà có thể hay không đem ngươi đạt được kim bản nguyên. Đưa ta một tia, tuy rằng Tần Tinh biết rõ, mình đề xuất cái yêu cầu này thật sự là hơi quá đáng. Bất luận người nào cũng không thể đáp ứng, nhưng là vì bất diệt kiếm, Tần Tinh nhưng trong lòng thì đã động lòng cướp đoạt rồi. Chỉ có điều. Lễ trước binh sau, quả nhiên, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng. Điền Chi Ngang đầu tiên là sững sờ, nhưng tiếp theo chính là cười lạnh một tiếng nói: vậy nếu như ta để ngươi đem ngươi kim bản nguyên cũng đưa cho ta một tia, ngươi có nguyện ý hay không? Hiển nhiên Điền Chi Ngang cũng phát giác bất diệt kiếm trong tồn tại kim bản nguyên. Tần Tinh bình tĩnh nói: ta ngược lại thật ra muốn, nhưng mà kim bản nguyên không phải là thuộc về ta, mà là thuộc về ta thanh kiếm này, thuộc về kiếm ngươi. Lời nói này, kỳ thực Tần Tinh nói là nói thật, nhưng mà Điền Chi Ngang chính là cười lạnh càng sâu. Bởi vì thu được bản nguyên truyền thừa, trên căn bản đều là tu sĩ minh tu, nơi nào có kiếm thu được bản nguyên, nhưng mà thân là kiếm chủ người, lại không có được bản nguyên đạo lý. Tại Điền Chi Ngang nghĩ đến, đây là Tần Tinh đang đùa bỡn mình, Điền Chi Ngang trong mắt rốt cuộc lộ ra sát khí, khẽ gật đầu. Chuôi này vẫn trôi nổi tại Tần Tinh phía trước hư huyễn chi kiếm lập tức lần nữa biến mất, trở lại bên người nàng. Vốn là ta không muốn giết ngươi, nhưng là bây giờ xem ra ta chỉ có giết ngươi. Tần Tinh vẫn còn tại làm một lần cuối cùng nếm thử nói: Điền cô nương, ngươi thật không cho? Điền Chi Ngang đưa tay chỉ một cái, hư huyễn chi kiếm hơi rung rung, vận sức chờ phát động. Hưu muốn phí lời rồi. Được rồi, Tần Tinh gật đầu một cái, cặp mắt đột nhiên hóa thành hai đạo ngọn lửa màu xanh lam, mà ngọn lửa này còn đang bay nhanh xoay tròn, trở thành hai đoàn vòng xoáy. Một cổ cường đại khí tức từ Tần Tinh trên thân thể trong nháy mắt bốc lên, giống như thiên uy một dạng, bất ngờ đem trọn mảnh hoang mạc đều hoàn toàn bao phủ. Vì bất diệt kiếm, Tần Tinh rốt cuộc không còn thu liễm mình khí tức, không còn đốt hẹn mình tinh khí. Hắn phải vận dụng mình toàn bộ thực lực, cướp đi Điền Chi Ngang kim bản nguyên, đi cứu kiếm hồn. Cảm nhận được Tần Tinh tản mát ra khí tức, Điền Chi Ngang sắc mặt hơi đổi, cắn răng. Trên thân thể sáng lên một vệt kim quang, hiển nhiên nàng là chuẩn bị lấy thân hóa kiếm cùng Tần Tinh nhất chiến. Nhưng mà đang lúc này, nhưng lại là có một cái thanh thúy giọng nữ vang lên: muội muội, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tần Tinh trong mắt vòng xoáy đột nhiên dừng lại, nhìn đến từ chuôi này hư huyễn chi kiếm trong đi ra một cái nữ tử, nhẹ giọng nói: Điền Kỳ Hàm, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.